Chương 117, Phương Duyên Dung chuyển, khảo nghiệm hợp cách. Canh thứ 3. Làm cả rủ hạ đại long trở về quy nguyên thủy, biến thành nguyên thủy gờ rủ ổng trong nháy mắt. Toàn bộ Phương Duyên địa khu, trên bầu trời Thái Dương đột nhiên trở nên so với trước đây còn muốn càng thêm cực nóng, có chút nhỏ nước sông lưu nhanh chóng bốc hơi lên, thậm chí khô héo, nguyên bản đang ở thất ngoại chiến đấu tinh linh trong đối chiến. Bộ kẹ mẩn sử xuất thủy hệ tuyệt chiêu bị trực tiếp bốc hơi lên rơi, vì vậy bị đối phương công kích bắn trúng, thua trận đấu. Giá sinh bộ kẹ mẩn dồn dập tránh né Phương Duyên Liên Minh bản bộ. Đến cùng chuyện gì xảy ra tọa chấn ở Phương Duyên Liên Minh bản bộ Tứ Thiên Vương quán quân đọa lấy lúc này bị bầu trời dị tượng khiến cho vô cùng phiền táo. Hướng về phía người phía dưới lớn tiếng hỏi. Đáng tiếc là chuyện này không có người có thể trả lời hắn, bốn phía người đang ngồi đều là vẻ mặt mờ mịt dáng vẻ. Đang ở tất cả mọi người trầm mặc thời điểm, hát mội phờ lờ ủ lên tiếng. Tuy là ta không biết thiên khí thay đổi như thế nóng bỏng nguyên nhân, thế nhưng cái này dị tượng để cho ta nghĩ tới một bản trong cổ thư ghi chép. Làm đại địa chi thần hàng lâm nhân gian thời điểm, thiên địa giống như là được bỏ vào trong đống lửa, trở nên cực nóng không gì sánh được. Phờ lờ ủ, lúc này đã là Phương Duyên địa khu tân tấn tứ thiên vương một trong, dốc lòng quỷ hệ. Hiện tại chúng ta nói là bầu trời dị tượng, hiện tại hầu như toàn bộ Phương Duyên địa khu đã biến thành khô hạn địa khu. Ngươi còn có cái kia tâm tư trò chuyện cái gì cổ thư ngồi ở Tứ Thiên Vương dở dạ kẻ bên người Hoa Nguyệt vẻ mặt rêu cợt nói rằng. Hoa Nguyệt, đồng dạng cũng là Phương Duyên địa khu Tứ Thiên Vương, giống như phở lở ủ hai người đều là thuộc về tân tấn Tứ Thiên Vương một trong. Hơn nữa bởi vì Hoa Nguyệt am hiểu là ác hệ, cùng quỷ hệ phở lở ủ hai người dường như trời sinh không đối đầu. Vừa thấy mặt luôn là muốn trào phúng một cái đối phương. Được rồi, Hoa Nguyệt. Phù Dung nói không sai. Ở chúng ta Phương Duyên địa khu quả thật có một con bổ kẹ mẩn có thể làm được loại trình độ này. Dơ dạ kẻ thân là có uy tín tứ thiên vương, một thân thực lực coi như là hiện giữ quán quân đọa lấy đều không kém chút nào, cho nên hắn mở miệng thời điểm Hoa Nguyệt lập tức tức giận. Ừ con kia trong truyền thuyết có thể khai sáng vùng đất siêu thần thú, gờ dụng ổng. Nếu như là lời của nó quả thực có thể. Chẳng lẽ là hỏa mỏm đá đội người đã tìm được gờ rủ ổng đồng thời tỉnh lại sao? Hỏa lời nghe được phở lờ ủ cùng giờ giả kẹ lời nói về sau, lập tức nói. Hẳn là không phải, dù sao chúng ta liên minh ở hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bên kia cũng đô an cắm không ít người tay, như loại này đại sự, không có khả năng không hề có một chút tin tức nào đạt được. Lúc này tứ thiên vương cuối cùng một cái băng hệ thiên vương bỏ nhi cũng lên tiếng. Lập tức nghiêm mật điều tra hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hướng đi, đặc biệt hỏa mỏm đá đội. Bất kể là không phải chúng nó, ta giống như coi như không phải, nhìn thấy bên ngoài loại khí trời này, bọn họ nói vậy cũng sẽ cùng chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi, nhất định sẽ có hành động. Hoa Lê trầm ngâm nửa khắc, cuối cùng hướng về phía mọi người nói rằng. Vâng mọi người đồng thời trả lời. Hỏa mỏm đá đội tổng bộ nóng bỏng dị thường khô hạn khí trời. Đây là chỉ có gờ rủ ổng mới có thể có năng lực, gờ rủ ổng thức tỉnh. Hiện tại bắt đầu, hỏa mỏm đá đội toàn thể tiến nhập nhất cao cấp cha NG Tha Y, nhất định phải đem gờ rủ ổng tin tức tìm được. Mạ Sỉ Triệu khai cao tầng hội nghị, hướng về phía tất cả hỏa mỏm đá đội thành viên lớn tiếng nói. Thủy hạm đội cũng giống như vậy, tuy là thủy hạm đội mục tiêu là biển khơi kỳ ấu giờ, nhưng là bởi vì cùng hỏa mỏm đá đội đối lập nhau. Cho nên bọn họ cũng sẽ không theo đuổi hỏa mỏm đá đội người đạt được gờ rủ ổng. Không chỉ là cái này tam đại thế lực dồn dập xuất động, những thứ khác thế lực cũng đều xuất hiện, chuẩn bị đục nước béo cò. Đáng tiếc là cả dù hạ bọn họ trô ở Nam Phương đảo biệt lập bởi vì có ma pháp trận bao trùm, đem hết thể đều che cản, cho nên đến bây giờ còn chưa có người phát hiện. Trên đảo, nguyên thủy dịch của giả cùng nguyên thủy gờ rủ ổng xa xa đối lập nhau, phương đó cũng không muốn xuất thủ trước. Bởi vì xuất thủ trước liền đại biểu trên khí thế yếu đi một bậc. Chỉ là đây đối với cả dù hạ mà nói cũng là cơ hội tốt, cả dù hạ chứng kiến nguyên thủy dịch của dạ bất động, lập tức len lén tiếp cận nguyên thạch, chuẩn bị nhân cơ hội đem mấy thứ lấy đi. Quả nhiên bởi vì lúc này nguyên thủy dịch của dạ chú ý lực đều bị nguyên thủy gờ rủ ông hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới cả dù hạ hành động. Ha ha vật tới tay. Cả dù hạ tay trái đụng ở nguyên thạch bên trên. Trực tiếp trong đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả khối nguyên thạch đột nhiên tiêu thất. Giống nguyên thủy dịch của dạ ở nguyên thạch biến mất trong chớp mắt liền phát hiện. Nguyên thủy dịch của dạ đầu tiên là sững sờ, sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh về phía cả dù hạ. Đã vậy còn quá xung động tới rồi, thực sự là muốn chết. Đại Long sử dụng ánh mặt trời liệt diễm. Cả dù hạ nhìn nguyên thủy dịch của dạ cử động, mỉm cười. Nguyên thủy gở rủ ổng há mồm ra, trên người loa y na y lại tựa như dung nham lưu động đường sọc nhanh chóng lưu động đứng lên. Một viên năng lượng to lớn tụ tập ở nguyên thủy gở rủ ổng trong miệng, sau đó vừa phun ra nuốt vào. Một đạo màu da cam dương quang liệt diễm phun về phía nguyên thủy dậy của dạ. Đáng tiếc là nguyên thủy dịch của dạ vô cùng cảnh giác, ở ánh mặt trời liệt diễm bắn trong nháy mắt, nguyên thủy dịch của dạ trực tiếp trên không trung dừng, tránh được nguyên thủy gở rủ ổng dương quang liệt diễm công kích. Hành vừa rồi ngươi không phải đánh ta bổ kẹ mẩn đánh như vậy thoải mái, hiện tại đến lượt ta. Tiểu ngốc sử dụng buộc chặt công kích. Cả dù hạ tuy là cảm giác năng lực bị hạn chế, thế nhưng có ở đây không xa xa Eosis tình huống vẫn có thể cảm giác được. Khi hắn phát giác Eosis thương thế đã tại vừa rồi sử dụng chính mình phục hồi như cũ khôi phục thời điểm, cũng đã chuẩn bị xong đánh lén nguyên thủy dịch của giả chuẩn bị. Tiểu ngốc ở cả dù hạ lời của vừa, lập tức thuấn gian di động ra hiện sau lưng dậy của giả, hai cái tay hóa thành bốn con xúc vừa, đem trói chặt, sau đó dụng lực hướng mặt đất vung. Nặng nề ngã tại di tích trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lúc này đã bị bởi vì chiến đấu khiến cho không còn hình dáng, khắp nơi đều là gồ ghề. Đại Long chính là hiện tại, sử dụng cả rủ hạ vẫn chưa nói hết, nguyên bổn nhất cắm thẳng có mở miệng nguyên thủy dịch của dạ đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút không cần công kích nữa. Nguyên thủy dịch của dạ vội vàng hô, ngươi đã hợp cách. Ngươi sẽ nói cả rủ hạ đột nhiên kinh hãi nói. Lời nói nhảm, thần thú cùng siêu thần thú ở giữa ngoại trừ một ít tương đối đặc biệt sẽ không nói bên ngoài. Những thứ khác cũng có thể đi qua tâm linh cảm ứng cùng các ngươi nhân loại đối thoại. Nguyên thủy dịch của dạ trên mặt đất hướng về phía cả rủ hạ đảo cặp mắt trắng dã, nói rằng là không phải cho rằng chiến đấu cứ như vậy qua loa kết thúc rất khó chịu, tiểu thất đương nhiên sẽ không như thế không có tiết tháo. Sau đó nguyên thủy dịch của dạ vs. hắc ám nguyên thủy liệt không toạn.